Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 363, chương 362. Người tối hôm qua đi làm tặc, 10 giờ tối, theo Poirot phòng cà phê bên trong vị cuối cùng khách hàng rời đi. Amuro Turu thu dọn xử lý, nấu ăn, đài, tiến hành trước khi tan việc quét sạch công tác. Inomoto Azusa đối với vị này đồng nghiệp mới có chút ngạc nhiên. Mới bắt đầu thời điểm nàng còn tưởng rằng vị này Amuro tiên sinh là lão bản bằng hữu. Lại đây trải nghiệm cuộc sống. Thực sự không trách hắn cho là như thế. Vị này Amuro tiên sinh mặc kệ là tướng mạo vẫn là quần áo, đều không giống như là loại kia cần đến phòng cà phê làm công người. Thậm chí Amuro Turu mình còn có xe. Phải biết liền ngay cả trên lầu Mori tiên sinh đều không có mua xe đây. Lại không nghĩ rằng vị này Amuro tiên sinh hợp làm dị thường nghiêm túc. Bất kể là đối xử khách hàng, vẫn là chế tác bánh ngọt, cũng làm cho người chọn không ra một điểm tật xấu. Thậm chí những khách cũ đối với hắn làm được bánh ngọt đều khen không dứt miệng. Hắn mới đến 2 ngày, nhưng trong cửa hàng chuyện làm ăn mạnh mẽ ở 2 ngày nay vọt lên gấp đôi. Amuro tiên sinh, người trước đây là làm công việc gì nha? Nghe được câu hỏi, Amuro Turu ngẩng đầu nhìn nàng. Vị này tuổi trẻ người phục vụ tiểu thư nhìn qua đối với hắn rất là hiếu kỳ. Một bên rửa chén một bên nghiêng đầu nhìn hắn. Amuro Turu cười cười, ta từng làm rất nhiều công tác. Làm qua đầu bếp, làm qua phòng ăn người phục vụ. Phần lớn đều là ở làm việc vặt. Chấm ngoặc kép. Amuro tiên sinh thật là lợi hại. Amuro Turu cười lắc đầu một cái. Này có cái gì lợi hại? Đều là sinh hoạt. Bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn công tác cũng không thể ổn định lại. Nơi này công tác một quãng thời gian, nơi đó công tác một quãng thời gian. Ngược lại tạo nên hắn này một thân kỹ năng. Từ khi Amuro tiên sinh sau khi đến, chuyện làm ăn đều tốt lên đây. Bình thường phòng cà phê chuyện làm ăn rất kém cỏi sao? Cái kia ngược lại không là, chỉ là không có Amuro tiên sinh sau khi đến nhiều thôi. Inomoto Azusa lắc đầu một cái, nói lại nghĩ tới cái gì? Amuro tiên sinh đi Tây Tan cao trung đưa món ăn thời điểm có đi cung thể thao xem biểu diễn sao? Trên lầu Ran mời ta đến xem biểu diễn, nhưng ta còn muốn xem tiệm. Chấm ngoặc kép. Ta vào xem chờ một lúc, khi đó diễn xuất vừa vặn tiến hành đến một nửa, kết quả phát sinh vụ án, sau đó ta sẽ trở lại. Hắn lần này đi Tây Tan cao trung, đưa món ăn chỉ là cớ thôi, chủ yếu hay là đi nhìn tình huống, riêng là diễn xuất cái kia chút thời gian, sự tình thú vị trình độ liền đã vượt qua dự liệu của hắn. Đầu tiên là Mori Kogoro. Chân nhân hình tượng cùng báo chí bên trong cách biệt rất lớn. Cả chàng vụ án trên căn bản chính là người đứng xem. Có thể xác định dĩ vãng trợ giúp hắn phá án là vị kia nhỏ đi danh trinh thám không thể nghi ngờ. Tuy rằng chưa thấy Vermeer ngụy trang mới ra Chí Minh, nhưng này ngăn ngắn mười mấy phút thu được tin tức đã có đủ nhiều. À, cái kia sau đó thế nào rồi? Sau đó hẳn là vụ án phá đi. Ta không chờ bao lâu, mặt sau tình huống cũng không rõ ràng. Amuro Turu đem cái ghế trả về chỗ cũ, cởi tạp dề, chậm rãi xoay người. Đúng là đã lâu không bận rộn như thế. Ta trước hết nghỉ làm rồi nha. Được rồi, làm xong chính mình hoạt. Amuro Turu đẩy cửa ra đi ra bên ngoài trên đường. Gió đêm man mát, đúng là khiến người ta đầu óc tỉnh táo rất nhiều. Trên lầu trinh thám phòng làm việc còn đèn sáng. Ra ngoài một nhà đã trở về. Cửa sổ mở ra, tình cờ truyền đến vài tiếng cười. Ngồi trên chính mình màu trắng Mazda, cách pha lê, hắn nhìn chằm chằm trên lầu Mori trinh thám phòng làm việc nhìn một lúc lâu, mới phát động ô tô đi xa. Đến trường trên đường, đẩy hai cái khổng lồ vành mắt đen Kaito u oán mà nhìn Kamikawa-san. Người đây là sao? Buổi tối làm tặc đi. Gần đây cũng nhìn thấy có cái gì bảo thạch triển lãm a. Ngươi còn không thấy ngại nói. Nói tới cái này Kaito liền đến khí. Ta tối hôm qua tra xét một buổi tối tư liệu. phát hiện ngươi ở đậu ta. Hắn ngây thơ cho rằng Kamikawa-san nói chính là thật sự. Hào hứng đi thăm dò tư liệu. Kết quả kiểm tra đi ra đều là các loại tiểu thuyết. Hắn một bên phiên dịch một bên xem. Không cẩn thận liền nhìn thấy Hừng Đông. Các ngươi đang nói cái gì? Aoko hoàn toàn nghe không hiểu hai người này đang nói cái gì. Kamikawa-san mộng bức nháy mắt mấy cái. Hắn vẫn đúng là đi thăm dò a. Ngươi có khả năng tra ra được. Đều là người khác nhường ngươi có thể tra được thôi. Kamikawa-san cao thâm khó dò vỗ vỗ hắn vai. Sau đó ở hắn phản ứng lại trước cấp tốc trốn. Đột nhiên vừa nghe Kaito cảm thấy có như vậy mấy phần đạo lý. Nhưng thấy Kamikawa-san chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Lần này còn có cái gì không hiểu. Hắn lại bị lừa gạt. Thấy Kaito tức đến nổ phổi nhưng không làm gì được hắn dáng vẻ. Aoko xì xì một hồi cười ra tiếng. Thấy Aoko nhìn hắn chuyện cười. Kaito mở to mắt cá chết. Khó chịu nói. Ngươi cười cái gì? Kaito cùng Kamikawa-san học trưởng quan hệ thật sự rất tốt đây. Aoko không nói mình đang cười cái gì. Ngược lại nói như thế một câu không liên hệ. Nào có. Rõ ràng chính là mà. Có cái gì không tốt thừa nhận. Cùng tên kia làm bằng hữu. Rõ ràng là ta số đen tám kiếp. Kaito rên một tiếng nghiêng đầu đi. Đánh chết không thừa nhận Aoko nói rất đúng. Kaito chính là nói một đằng làm một nẻo tương đương. Aoko le lưỡi một cái. Làm cái mặt quỷ. Kaito lườm một cái. Hắn ở đâu là loại kia nói một đằng làm một nẻo người. Nhìn đầy hai cái đại đại đen vòng tròn. Sắc mặt ngạo kiều Kaito. Aoko cười nói. Cảm giác từ khi Kaito nhận thức Kamikawa học trưởng sau khi. Có chút không giống nhau đây. Kaito hơi sững. Có cái gì không giống nhau. Ta cũng không nói lên được. Chấm ngoặc kép. Aoko ở trong đầu cướp đoạt nửa ngày. Này mới tìm được một cái có thể biểu đạt ra chính mình cảm giác. Liền cảm giác Kaito thật giống ung dung rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Gió nhẹ thổi tới. Ven đường lá cây va chạm phát sinh ào ào âm thanh. Kaito trầm mặc. Không biết đang suy nghĩ gì. Sớm a, Kamikawa. Thấy Kamikawa-san đi vào phòng học. Aota Yoshikawa vẫy tay chào hỏi hắn. Tây Tan cao trung lễ hội trường thế nào? Qua một thời gian ngắn chính là trường học của chúng ta lễ hội trường. Trường học của chúng ta muốn làm lễ hội trường. Đúng đấy. Chờ đến thủy cúc nở rộ một ngày kia. Chính là chúng ta lễ hội trường tháng ngày rồi. Thủy cúc hoa. Ta xem trong trường học xác thực loại rất nhiều thủy cúc hoa. Có cái gì ngụ ý sao? Ecoda thủy cúc không phải như thế nhiều lắm. Mỗi một cái trong bồn hoa loại trên căn bản đều là thủy cúc. Hắn trước kia còn tưởng rằng Nhật Bản hết thầy cao trung đều như vậy. Nhưng ở Tây Tan cao trung liền không làm sao thấy được. Thủy cúc là chúng ta hoa khôi của trường nha. Trường học của chúng ta nhưng là toàn Tokyo thủy cúc hoa loại nhiều nhất địa phương. Ồ, cái kia đến thời điểm lễ hội trường muốn làm sao tổ chức? Người không phải đi Tây Tan bên kia nhìn mà. Kỳ thực cũng gần như. Nói đi nói lại, chúng ta vừa đang thương lượng lớp chúng ta đến thời điểm phải làm gì hoạt động. Người có ý kiến gì sao? Hỏi ta lại không kinh nghiệm. Cái nào hiểu được muốn làm cái gì? Kamikawa-san buông tay, cảm thấy hắn hỏi sai người. Các người Trung Quốc bên kia không có cái gì lễ hội trường sao? Không có, chỉ có kỷ niệm ngày thành lập trường. Kamikawa-san nhìn về phía phòng học những người khác. Phần lớn người cũng đang thảo luận cái này. Lớp chúng ta năm ngoái làm chính là cái gì? Chúng ta đi năm làm cái nhà ma. Năm nay cũng không biết đại gia muốn làm cái gì. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.